Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 57, dục cầm cố túng. Lão gia gia, lão gia gia, nhân gian đại ca nhường ta cho ngươi biết, mới châu thủ đến rồi, gọi Ngô Hiền, chỉ có 3 sao thiên cơ tu vi, trước đây là tể tướng Hàn Truyền Trung bộ hạ. Ở Hàn Truyền Trung chết rồi bởi vì chống đối Trịnh Vương mà bị hạ ngục. Mới vừa được thả ra, không biết làm sao liền thành chế châu châu thủ. Còn có, hắn còn thu dưỡng chúng ta ngày hôm qua nhìn thấy cái kia hạc hạc. Làm nghĩa nữ, hấp tấp chạy tới thời lai hấp tấp nói rồi một chuỗi lớn. Cho hạ dược nói đầy đầu hấp tấp loạn. Được rồi, phía trước hắn đều hiểu. Đơn giản là Trịnh Vương nghĩ cho hắn thêm điểm đánh cược. Có thể câu cuối cùng là cái gì thao tác. Thu hạc hạc vì là nghĩa nữ, người ở châu thủ phủ. Hắn hỏi thời lai, thời lai thở một hơi. Không, nhân gian đại ca đem hắn sắp xếp tiến vào phụ cận khách sạn ở. Lão gia gia, ngươi muốn đi tìm hắn sao? Không đi, chờ hắn tìm đến ta. Thời lai. À, lên một tiếng, hết nhìn đông tới nhìn tây lên, hỏi, lão gia gia, con kia trồn đây, đều 3, 4 ngày không rửa ráy, có muốn hay không ta hỗ trợ? Ngủ ở hạ dược gối lên trồn bảo bảo đột nhiên vểnh tay lên. Trồn mặt cảnh giác, nghe hạ dược không cần, hồi phục, nó mới hơi thở một hơi, lẩm bẩm câu bệnh thần kinh, xoay người, ngủ tiếp. Các loại hạ dược giải đáp thời lai liên quan với đấu bồng hóa cánh một ít không giải thích khó. Thời lai lại hấp tấp rời đi hạ dược nhà. Hắn hiện tại có thể nói là giành giật từng giây. Đã nghĩ sớm một chút lĩnh hội phi hành. Hàn Truyền Trung bộ hạ cũ. Đăm chiêu nỉ non 2 tiếng. Hạ dược cũng không quá để ý. Ở thực lực vi tôn thánh hồn đại lục bên trong. Quan chức đối với lúc này hạ dược đã không ý nghĩa gì. Có điều hắn không nghĩ tới chính là, ở thời lai đi không lâu sau, sắp tới lúc ăn cơm tối, vị này đời mới châu thủ liền trực tiếp leo lên gia tộc của hắn. Hơn nữa còn là mới tạo thành một nhà 3 người, cùng lên một loạt cửa bái hỏi, vãn bối Ngô Hiền, mang truyết kinh diệu mâu, nghĩa nữ hạc hạc. Bái kiến dịch hạ tiền bối, Ngô Hiền cùng hắn phu nhân kính cẩn thủ lễ khom người bái hỏi. Hạc hạc cũng học theo giam giáp, nhưng sơ lược cứng thân thể nhỏ bé, vẫn là hiện ra hắn căng thẳng. Ở một phen cân nhắc xoắn suýt sau, hạc hạc đáp lại Ngô Hiền thu dưỡng, mà nếu bị thu dưỡng, có vài thứ liền khẳng định là không che giấu nổi, nơi này chỉ chính là tu vi. Mà không phải giới tính, xin nhờ nhân gian hỗ trợ che giấu. Ở Ngô Hiền trước mặt mượn cớ chính mình không phải mẹ mìn thủ hạ, mà là gặp may đúng dịp tuổi nhỏ khai khiếu sau, tự lực cánh sinh tiểu nữ tu. Ngô Hiền ở một chút ngạc nhiên sau, cũng thản nhiên tiếp nhận rồi nàng, hoặc là nói còn thêm phân mừng rỡ. Thu dưỡng một cái 12 tuổi thì có 2 sao thiên tuyền tu vi con gái. Cảm giác có kiếm được, chỉ có 3 sao thiên cơ hắn, không rất quen thuộc đây là một loại ra sao khái niệm. Nhưng đối mặt hạ dực, hạc hạc liền rất hư, không chỉ là hôm qua trạng vạng cái kia không tên đối thoại. Hắn còn lo lắng tự thân nữ trang thánh hồn bị nhìn thấu. Nhưng cửa ải này sớm muộn muốn qua, Ngô Châu thủ khách khí, nguyên lai tiểu cô nương này là ngươi nghĩa nữ. Cái kia hôm qua trạng vạng, vị kia cùng với hắn thiếu nữ là cái gì người? Ngô Hiền sửng sốt một chút, nhìn về phía hạc hạc. Hạc hạc nhỏ giọng nói, là một cái ngẫu nhiên nhận thức tỉ tỉ, đối với ta rất tốt. Ngô Hiền hiểu rõ, đối với hạ dược nói, thực không dám giấu giếm. Dịch hạ tiền bối, ta này nghĩa nữ cũng là hôm nay có duyên gặp phải. Vừa nhận lấy. Không nghĩ tới hôm qua nàng còn cùng tiền bối tiếp xúc qua. 12 tuổi 2 sao thiên tuyền có thể không bình thường, lấy lão phu hiểu biết, như vậy chi thiên tài đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Dực cười cợt, nói, Ngô Châu thủ có phúc lớn, đi vào ngồi một chút đi, tạ tiền bối lẫn nhau xin mời. Ngô Hiền mang vợ con tùy tùng. Hạ Dực thuận thế quay đầu nói âm thanh, Lam Nhi, bị nước, Ngô Châu thủ thứ lỗi, lão phu không thích uống trà. Vì lẽ đó trong nhà từ trước đến giờ là không mua lá trà. Tiền bối khách khí, Ngô Hiền cung kính, tùy tiêu Hạ Dực tiến vào khách phòng. Ở Hạ Dực ngồi xuống dẫn hắn an vị thời điểm. Hắn nhưng không có thuận thế ngồi xuống, mà là vẫy một cái vạt áo. Mặt hướng Hạ Dực, khom người thành 90 độ, tầng tầng ho khan vài tiếng, trầm giọng nói, vãn bối Ngô Hiền. Chuyên tới để hướng tiền bối thỉnh tội. Hắn phu nhân càng sâu, như đã sớm chuẩn bị, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Hạc Hạc thì lại khuôn mặt nhỏ mờ mịt. Cái gì? Thỉnh tội? Làm sao cảm giác lên hố to đây? Do dự dự, hắn tùy tùng quỳ xuống. Hạ Dực chưa lập tức nhường bọn họ đứng dậy, mà là nhíu lên lông mày hỏi, Ngô Châu thủ đây là ý gì? Ngô Hiền cung kính nói, vãn bối còn chưa chính thức tiền nhiệm, lúc này không coi là châu thủ. Đây là lấy ngũ phẩm ngự sử ngôn quan thân phận, hướng về tiền bối thỉnh tội. Một tháng trước Hàn tướng bị đâm bỏ mình, ta không làm điều tra, liền nhận định là cùng Hàn tướng có cừu oán, ngài ám sát cho hắn. Ở triều đình lên thẳng gián vương thượng nghiêm tra nghiêm trị. Sau đó mới biết ngày đêm đó chính đang liệt dương thành mừng thọ. Tuyệt không ám sát khả năng. Tiền bối dốc hết sức tru diệt yêu vương, là cứu vớt vạn ngàn bách tính anh hào. Ta lấy lòng tiểu nhân, làm nhục tiền bối, nhìn tiền bối thứ tội. Hạ Dực lông mày dương ra, cười nói, nguyên lai liền chút chuyện này a, một ít tiểu hiểu lầm mà thôi. Ngô Châu thủ nhanh đứng dậy đi, ngươi xem ngươi làm cho như thế hưng sư động chúng, đem tiểu cô nương mặt đều dọa trắng. Ngô Hiền chậm rãi ngồi dậy, quan sát Hạ Dực vẻ mặt, lại nghiêng đầu nhìn một cái Hạc Hạc, thấy tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu xác thực không tự nhiên căng thẳng ở cùng nhau. Có chút hổ thẹn, một tay kéo vợ hắn, một tay kéo Hạc Hạc, làm cho các nàng đứng dậy. Trên thực tế, hắn vốn không muốn mang này mới vừa thu nghĩa nữ Hạc Hạc đến Hạ Dực nơi này. Nhưng lúc trước chẳng biết vì sao, Hạc Hạc đặc biệt kiên trì muốn tùy tùng. Hắn chỉ cho rằng này mất đi cha mẹ bé gái có chút sợ lại bị hắn ném, chỉ có thể đồng ý mang theo nàng. Hắn cũng không biết Hạc Hạc là vì nhìn có hay không nhiệm vụ tiếp. Hạc Hạc càng không biết theo tới nhiệm vụ không nhận được. Trên người còn vác lên cái nồi nấu quặng, tiền bối không trách tội vãn bối liền tốt. Ngô Hiền than nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, bị vương thượng tập trung vào ngục bên trong. Vãn bối thường xuyên hối hận, không nghĩ tới coi là thật còn có cơ hội. Ngay mặt hướng về ngài xin lỗi, ta xem Ngô Châu thủ thân thể suy yếu, là ở ngục bên trong gặp hình phạt sao? Hiện nay Trịnh Vương yêu dùng cực hình, lão phu có nghe thấy? Hạ Dực nói, Ngô Hiền cay đắng cười, nói thẳng, không sai, nhưng Bạo Quân tuy đối với ta mọi cách giàn vặt, ta Ngô Hiền nhưng chung quy là đại Trịnh người, là hắn thần tử, ta tuy ở triều đình lên luôn miệng nói đại Trịnh chắc chắn vong với Bạo Quân tay, nhưng Bạo Quân ủy nhiệm ta vì là Chế Châu châu thủ, quản lý cùng Tề trong lúc chiến tranh dân chính, Ngô Hiền hay là muốn làm hết sức. Hắn nhìn về phía Hạ Dực, tiền bối, không biết ngài đối với cuộc chiến tranh này làm sao đối xử? Mã Tiết Độ Sứ đã mang theo tu sĩ doanh, phổ thông quân sĩ trong doanh trại quá nửa binh sĩ chạy tới biên cảnh. Chiến tranh nghĩ đến là động một cái liền bùng nổ. Thậm chí giờ khắc này đã bạo phát quy mô nhỏ chiến tranh cũng không phải không thể. Lão phu làm sao xem? Sự tình bắt nguồn từ Trịnh Vương cướp giật Tề Vương bảy nữ. Tề quốc chỉ sợ sẽ không giảng hòa. chỉ có thể đánh, thậm chí có thể sẽ đánh tới trong đó một phương cắt đất. Vong quốc, Ngô Hiền hơi ngưng lại, than thở, nghe tiền bối ý này, là không chuẩn bị ra tay sao? Ta biết tiền bối ngài khả năng cũng không phải là ta đại trịnh người. Chỉ là tạm cư Liệt Dương Thành, nhưng từ ngài chu diệt yêu vương cử chỉ bên trong, Ngô Hiền có thể nhìn ra ngài chi nghĩa dũng. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng ta đại trịnh ở quốc lực lên xác thực không bằng Tề quốc. Tu sĩ sức mạnh kém ra mấy bậc, chiến tranh mở ra sau e sợ sẽ liên tục bại lui. Ngài liền nhẫn tâm nhìn chiến sự dần dần lan đến gần đại trịnh nội lục. Lan đến gần nơi này, lan đến gần Liệt Dương Thành. Người lẽ nào có thể nhẫn tâm nhìn thấy dân chúng trôi dạt khắp nơi, rơi vào trong khủng hoảng? Không chờ Hạ Dược trả lời, hắn liền có chút kích động đứng dậy. Nếu là ngài trong miệng có thể nói ra nhẫn tâm hai chữ, liền làm Ngô Hiền chưa từng tới bao giờ, liền làm Ngô Hiền nhận sai ngài. Khụ khụ khụ, liên tiếp ho khan bên trong, Hạ Dực phát hiện Hạc Hạc sắc mặt so với Ngô Hiền còn khó hơn xem. Âm thầm cảm thấy buồn cười. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta đây. Dục cầm cố túng, đối mặt Ngô Hiền nhìn gần. Hắn than nhẹ lắc lắc đầu. Ngô Châu thủ hồ đồ a, ở Hàn truyền chung một chuyện lên. Người oan uổng lão phu. Đối với chuyện này, người dĩ nhiên lại tới oan uổng lão phu. Lão phu không phải là không chịu ra tay, mà là không thể ra tay. Ta như ra tay, xác thực giây lát trong lúc đó liền có thể phá hủy một nhánh Tề đội. Nhưng này sẽ chỉ làm chiến tranh đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hơn nữa đã lên cấp vương giả Tề quốc nữ tướng tất sẽ nghe tin lập tức hành động. Đến lúc đó, ai tới chặn nàng, ai tới chặn Tề quốc khả năng tồn tại cái khác vương giả. Ngô Châu thủ lẽ nào có thể lấy ốm yếu thân thể, lấy miệng lưỡi lợi hại, quát lui Tề quốc vương giả? Khụ khụ khụ khụ khụ, Ngô Hiền phát sinh liên tiếp khụ âm. Vương giả không nhúng tay vào quốc gia chiến tranh. Đây là quy tắc. Đúng vậy, đây là quy tắc. Hạ Dược mở ra tay. Vì lẽ đó lão phu không thể ra tay. Chính đang ho khan Ngô Hiền đột nhiên hơi ngưng lại, khiếp sợ nhìn về phía Hạ Dực. Có ý gì? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.